Tình yêu tìm đến, chương 3, góc truyện audio.com. Việc kinh doanh của Phùng Ký ngày càng tốt. Xưa có những chuyện khiến cha con Kiến Vũ bận tới luống cuống tay chân. Nay vợ chồng Thẩm Trư chỉ cần bỏ chút công sức là giải quyết được. Ví dụ như việc mua nguyên liệu. Trước đây cho dù Kiến Vũ mặc cả đau miệng, người bán cũng không hạ giá cho chút nào. Nay Trương Mỹ chỉ cần 2-3 câu đã khiến ông chủ đó dương cờ hàng. Những chuyện thượng vàng hạ cám càng không cần đề cập. Khi nhận được lời cảm tạ của Kiến Vũ, Trương Mỹ chống nạnh tự hào. Vẻ đắc ý của bà khiến Thẩm Trư trợn trắng mắt nhìn. Hôm sau, thấy bà chủ cũ của mình tham khảo hàng hóa trong chợ một vòng. Quay ra đến cổng thì mặt đầy ý cười. Kiến Vũ đã phục sát đất. Có vợ chồng Thẩm Trư đỡ đần. Kiến Vũ lại có nhiều thời gian rảnh hơn. Thường thường bị Phùng Thiếu Hoa đuổi tới trường, Kiến Vũ ngoài miệng không nói gì nhưng trong bụng nhủ thầm. Hiện tại mấy thứ nhà trường dạy thì trước đây cậu đều đã học qua. Nhờ công việc kiếp trước, không biết chừng năng lực thực tế của cậu hiện tại còn hơn cả các giáo sư trong trường ấy chứ. Bắt cậu ngồi cả ngày ở đó chịu tội sao? Nhưng những lời này cậu mà dám nói trước mặt cha cậu. Có khả năng ông tử hình cậu luôn. Cho nên gần đây công tác của cậu thường là trốn Phùng Thiếu Hoa. Cảnh tượng cha con vờn nhau như mèo vờn chuột thường khiến vợ chồng Thẩm Trư cười gập cả lưng. Sau, Thẩm Trư thấy coi không được nữa thì thường khuyên Phùng Thiếu Hoa. Tiểu Vũ là đứa trẻ có chủ kiến, cứ mặc nó làm việc nó thích cũng không có gì không tốt. Hơn nữa, việc học của cậu lại không hề xuống dốc à, Phùng Thiếu Hoa suy nghĩ một chút. Cũng thấy có lý, vì vậy Kiến Vũ không cần cả ngày trốn cha cậu nữa. Để tỏ lòng cảm kích Thẩm Trư đã giúp đỡ, cậu đặc biệt làm 2 mâm đồ ăn thật ngon đưa tới biếu ông. Chẳng mấy chốc đã nhập thu, hôm nay Trương Mỹ vừa đóng cửa tiệm, đang dọn dẹp đồ đạc thì thấy một chiếc xe tải nhỏ dừng trước cửa. Kiến Vũ nhảy từ trên xe xuống, thím, chú Thẩm có nhà không ạ, tới giúp cháu một tay nhé. Ôi, Tiểu Vũ, cháu đang làm gì thế? Có thứ hay đây ạ, Kiến Vũ nháy mắt với bà một cái. Gọi bác tài giúp dỡ mấy thứ trên xe xuống. Lúc này Thẩm Trư và Phùng Thiếu Hoa cũng từ buồng trong ra. Nghe Kiến Vũ gọi, Thẩm Trư liền xắn tay áo tới hỗ trợ. Chỉ một lát sau đã chuyển toàn bộ đồ trên xe vào cửa tiệm. Kiến Vũ thấy bác tài đầu đầy mồ hôi liền vào nhà lấy một lon coca. Lại châm thêm điếu thuốc mời ông, tài xế vui vẻ hớn hở nhận, khen cậu nhỏ này thật hiểu chuyện nha, tiễn bác tài đi rồi. Phùng Thiếu Hoa chống gậy đi tới xem mấy thứ con trai đem về. Phùng vừa mới lắp chân giả không lâu, còn chưa thích ứng, thấy có chút là lại nhìn Kiến Vũ ngồi mày mò. Con à, mua mấy thứ này về làm gì? Kiến Vũ đang thử lắp giá nướng, thấy cha đi tới. Vội vã lau tay, đỡ ông ngồi xuống bên cạnh. Cha, chú Thẩm, thím, cháu nghĩ rồi, đã nhập thu, ta làm mấy thứ như lẩu hay bàn nướng các loại, bán có vẻ tốt đấy. Kiến Vũ vừa dứt lời, Thẩm Trư và Phùng Thiếu Hoa trần trừ không nói. Mấy thứ này bán chạy thật sao? Sao, Kiến Vũ dùng mấy nguyên liệu sẵn có trong tiệm làm mấy sâu sườn nướng. Thẩm Trư nếm thử xong thì hai mắt sáng lên. Giơ ngón cái khen Phùng Thiếu Hoa được tổ tiên phù hộ. Sinh được đứa con có năng lực lớn nha. Lúc sáng sớm, Kiến Vũ cùng vợ chồng Thẩm Trư cùng tới chợ, mua đầy đủ nguyên liệu cho làm lẩu và bàn nướng. Tuy bọn họ ép giá thấp nhưng lại mua lượng lớn. Mấy người bán thì chỉ cần thấy kiếm được tiền liền giao dịch với họ. Hôm sau, cửa hàng Phùng Ký nho nhỏ bắt đầu bày mấy nồi lẩu. Bàn nướng. Lẩu của Phùng Ký vốn được gọi là ma lạt năng, nhưng người phương Bắc vẫn gọi chung là lẩu, nguyên liệu làm đều được giữ ở ngăn mát trong tủ bảo quản. Khách hàng chọn xong sẽ bỏ vào nồi đun, chín tới thì có thể thêm gia vị các loại tùy theo khẩu vị mỗi người. Không cần tự mình làm mà vẫn thỏa mãn mỗi khẩu vị khác nhau. Phương thức này rất được học sinh hoan nghênh, vừa mở hàng liền chật khách mỗi ngày. Lúc cao điểm còn phải kê bàn ra đường mới có chỗ. Mà xiên nướng lại càng hot hơn. Kiến Vũ chọn loại bàn nướng sắt.